Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 111, 111, Tiết Xuân ấm áp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng anh rảnh rỗi quá nhỉ. Nói vậy rồi tôi gạt tay của Park Jeon-ho ra khỏi vai mình. Park Jeon-ho cười tâu toét và vỗ nhẹ vào đầu tôi một cái. Tôi vừa đi công tác nước ngoài xong, nên tôi phải nghỉ ngơi cho đã chứ. Khoan, sao anh lại ngồi đây? Park Jeon-ho trơ trẽn ngồi thẳng vào ghế còn trống. Tôi nghĩ anh chỉ chào hỏi rồi rời đi luôn. Nhưng đoán là anh ta đã quyết tâm dành thời gian với chúng tôi rồi. Hoài nghi nhìn tôi. Anh ta lấy ly cà phê của tôi và nhấp một ngụm như thể của mình vậy. Cái thằng cha này, không phải cậu quá phũ phàng rồi sao? Cứ như thể chúng ta chưa từng quen nhau vậy à, từ lúc gặp mặt. Chúng ta đã trải qua những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau đến vậy. Anh nói nghe hay quá nhỉ? Cậu có muốn nghe tôi nói những lời còn đỉnh hơn nữa không? Park Jeon-ho cười khúc khích khi tôi ném cho anh ta một ánh nhìn lạnh lùng. Rồi anh chuyển tầm nhìn sang Quân Jae-ong-han. Cơ mà, Quân Jae-ong-han, tôi có điều thắc mắc. Vâng, Park Jeon-ho nhấp thêm một ngụm cà phê. Cái đó vẫn là ly cà phê của tôi đấy. Tôi dừng chân để xem vì nghĩ trông cũng khá buồn cười. Nhưng tôi thấy có một chuyện. Chuyện gì vậy? Sao cậu lại không ngăn cản nhân viên tiếp cận Han Y con? Khi đó, Quân Jae-ong-han chớp mắt rồi gật đầu như thể nhận ra điều gì đó. Ra vậy, tôi đã mất cảnh giác. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi Park Jeon-ho khi không thể theo kịp cuộc trò chuyện. Anh ta khoanh tay nghiêng mặt đi. Ngay cả khi họ có là hội viên đi nữa thì cũng có thể họ đang bị kiểm soát tinh thần. À, đúng vậy thật. Min Ahat Jin giật mình lấy tay che miệng. Tôi cau mày. Mất cảnh giác à, chà. May thay nhân viên vừa rồi không có vấn đề gì. Nhưng không có gì đảm bảo rằng người tiếp theo cũng sẽ không sao. Cậu nên cẩn thận với những người cậu hay tiếp xúc bên ngoài. Kể cả với những hội viên. Công nhận là anh nó đúng. Nhưng nếu tôi làm vậy thì chẳng có ai là ở bên tôi được cả. Tôi không thể tìm ra phương thức kẻ đang nhắm vào tôi sẽ sử dụng thao túng tinh thần như nào. Vậy nên nếu tôi bắt đầu nghi ngờ mọi người, thì nó sẽ chẳng đi đến đâu hết. Đúng là vậy, nhưng không cần phải giảm thiểu quá mức. Nếu có thể thì cậu nên cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ là được. Anh ta nói đúng, năng lực giả Han Y con. Đây là lỗi của em. Là vệ sĩ của anh em nên chú ý nhiều hơn. Em xin lỗi. Quân Jae-ong-han lập tức xin lỗi tôi. Chuyện đã vậy rồi thì tôi cũng không có gì để nói cả. Quả thật Park Jeon-ho có một tầm nhìn rất tốt. Tôi thở dài và nhìn Quân Jae-ong-han. Được rồi, tôi cũng bất cần. Cảm ơn anh, đội trưởng. Nếu cậu định cảm ơn tôi, cậu sẽ đi ăn với tôi chứ? Để hôm khác được không? Nhé, tôi xin lỗi vì lùi lịch quá nhiều. Nhưng quá khứ của Han Y con cần được ưu tiên hơn quá khứ của Jeon Sa-yeon. À, đội trưởng Park Jeon-ho. Anh đã nghe tin gì chưa? Min Ahat Jin một tay chống cằm nhìn Park Jeon-ho bằng đôi mắt lấp lánh đầy thích thú. Có một vị khách đặc biệt đến từ Mỹ đấy. Tôi nghe là có quen biết với hội trưởng từ lâu. Có thật vậy không? Đúng vậy, tôi cũng biết người đó khá rõ. Tai tôi vểnh lên khi tôi lấy lại ly cà phê từ Park Jeon-ho. Ai đó đã biết Jeon Sa-yeon từ lâu rồi. Vậy là đúng thật rồi. Tôi đoán là anh cũng có quen biết. Đội trưởng ở trong hội cũng lâu rồi mà. Tính tình tuyệt vời. Kỹ năng tài giỏi. Hội trưởng cũng công nhận năng lực của người này. Như mọi người cũng biết. Xét về tính cách của hội trưởng thì không dễ gì để được anh ta công nhận đâu. Lại còn là người được Jeon Sa-yeon công nhận nữa sao? Sự tò mò của tôi bắt đầu nổi lên. Đó là ai vậy? Cuối cùng, tôi vẫn là không thể kìm được. Park Jeon-ho giả vờ bối rối trong giây lát trước khi nở nụ cười thật tươi. Tôi sẽ được gì nếu tôi nói cho cậu? Anh đáng giá bao nhiêu mà tôi phải cho anh cái gì thì anh mới nói ra chứ? Tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Ai? Thế thì nghỉ đi. Nhây lầy thật sự, tôi sẽ tự tìm hiểu. Park Jeon-ho, cười tâu toét khi thấy tôi bị chọc tức. Ngả người ra sau và nói. chỉ là quá khó để có một bữa ăn với người lính đánh thuê hạng A của chúng ta thôi mà. Trong tình trạng thế này thì sao mà đi ăn với anh được à? Tới nhà tôi thì sao? Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Chỉ mình cậu đến thôi. Ở đó mới là nguy hiểm nhất đấy. Park Ji-on ho càng nói. Biểu cảm của Kim U-jin càng đen lại. Tôi cũng không muốn nghe mấy lời nhảm nhí khùng điên đấy nữa. Nên tôi từ tốn đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đi thôi. Min A-hat-jin SC. Ok. Nhẫn tâm bỏ đi vậy sao? Park Ji-on ho giả vờ khóc lóc. Lấy tay lau nước mắt. Tôi lắc đầu dọn lại bàn rồi đi về phía thang máy. Nhưng có một bóng dáng to lớn theo sau tôi. Anh đi theo tôi làm gì? Cậu không định lên tầng 23 à? Tôi có. Đáp lại câu trả lời của tôi. Park Ji-on ho làm một vẻ trơ trẽn như chẳng có chuyện gì. Tôi cũng đang đi lên tầng 23 này. Anh lên đó làm gì chứ? Tầng đó chẳng có gì ngoài phòng của tôi. Tôi cũng đang tự hỏi đấy. Tại sao vậy nhỉ? Biến đi. Sau cùng, anh ta đến phòng tôi cũng chỉ để chơi thôi. Khi tôi kiên quyết quay đi, Park Ji-on ho choàng tay lên vai tôi thở dài. Đừng vậy mà, tôi thật sự buồn lắm đó. Đừng động vào cậu ấy. Kim U-jin đánh vào cánh tay của Park Ji-on ho. Cảm ơn nha, tôi biết anh đang rảnh. Nhưng ở đây tôi chẳng có gì để cho anh đâu. Han Yi-kon SC. Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và cùng lúc ánh mắt của Park Ji-on ho chuyển từ tôi sang khoảng không phía sau. Khi tôi quay lại liền thấy U Seo Hee-uk mặc một bộ vest đen gọn gàng như thường lệ đang đứng đó. Cậu nghỉ ngơi tốt chứ? U Seo Hee-uk ngay lập tức hỏi thăm sau khi gửi lời chào đến Min A-hat-jin sau lưng tôi. Lần này cũng vậy, Park Ji-on ho và U Seo Hee-uk đều phớt lờ nhau và luôn đến chào tôi trước. Đương nhiên rồi, nhìn anh có vẻ đang rất bận. U Seo Hee-uk SC, vẫn như thường thôi. U Seo Hee-uk điềm tĩnh gật đầu. Lấy ra một tập tài liệu đưa ra trước mặt tôi. Cầm lấy đi, cái này là gì vậy? Một tuần nữa sẽ có một vị khách quan trọng đến thăm Hàn Quốc. Cậu đã nghe đến chưa? Nếu đó là một vị khách quan trọng thì... Ý anh là người mà Min A-hat-jin hỏi Park Ji-on ho đã nhắc đến ở quán cà phê Á, một người đã biết Cheon Sa-ye-on từ rất lâu trước đây. Vâng, tôi có biết một chút. Có một yêu cầu chính thức gặp mặt với cậu. Han Yi-kon SC, sao cơ, yêu cầu gặp tôi Á, tôi bối rối quay lại nhìn Park Ji-on ho. Có lẽ đây cũng là lần đầu nghe thấy điều này nên anh ta miết môi trông nghe vẻ thích thú lắm. Tôi còn không biết tên của họ nữa kìa. Tôi không thể che giấu vẻ hoảng hốt của mình. U Seo Hee-uk gật đầu. Như thể hiểu ra ý của tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Vì thế tôi đã thêm những thông tin liên quan vào trong tài liệu rồi. Cậu hãy xem qua nó nhé. Coi bộ khoản đó đã được U Seo Hee-uk chuẩn bị hết rồi. Khi tôi định nói lời cảm ơn, tôi đột nhiên nắm lấy tay áo của U Seo Hee-uk, cảm giác có một điềm báo vừa vụt qua tâm trí tôi. Tôi, U Seo Hee-uk SC. Vâng, ánh mắt của U Seo Hee-uk hướng đến bàn tay đang nắm lấy tay áo của anh một lúc. Rồi quay lại nhìn tôi. Hội trưởng Cheon Sa-ye-on có biết chuyện này không? Anh ta biết, tất nhiên rồi. Làm quần gì có chuyện tên đó không biết. Khốn nạn không? Nếu cậu xem tập tài liệu thì sẽ thấy thôi. Nhưng, nếu cậu đồng ý gặp mặt thì cậu sẽ phải đến sân bay vào ngày hẹn. Cái gì cơ? Tôi mà cũng phải đến sân bay á? Dù tôi đang trong hoàn cảnh đến cả hội viên trong quán cà phê cũng phải cẩn thận. Tôi, gặp mặt trực tiếp á? Đúng vậy. Nhưng cậu không đi cũng được. Tuy vậy, U Seo Hee-uk do dự một lúc. Hội trưởng nói cậu nên đi gặp họ thì tốt hơn. Tôi biết sao anh lại do dự rồi. U Seo Hee-uk chớp mặt vài lần khi thấy mặt tôi đang tối sầm lại. Anh muộn màng nói thêm. Anh ta nói rằng cậu cũng sẽ chọn như vậy thôi. Một khi cậu đọc tài liệu, trong đó viết những gì vậy? Về phần đó thì tôi không rõ. U Seo Hee-uk khó xử trong suốt thời gian qua. Đã vạch ra ranh giới. Tôi có cảm giác anh ta không muốn nghe chỉ trích bị gộp chung với Cheon Sa-ye-on đây mà. Tôi thở dài khi nhìn chằm chằm vào đống tài liệu trên tay với cảm giác bất an. Phải ha, Vấn đề không nằm ở U Seo Hyuk, mà ở phía vị cấp trên kia. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã đưa nó cho tôi. U Seo Hyuk SC. Được rồi. Đúng lúc thang máy đã đến. U Seo Hyuk đi theo chúng tôi vào thang máy. Nút ở tầng 23 và nút ở tầng thượng lần lượt sáng lên. Tầng thượng là văn phòng đại diện. Anh ta định đi gặp Cheon Sa Yeon à, một lần nữa. Buồn cho U Seo Hyuk đang làm thư ký cho Cheon Sa Yeon. Nếu là tôi, thì tôi không thể nhịn đấm hắn dù chỉ một ngày được. Anh ta kiếm được bao tiền thế nhờ? Đang lén nhìn U Seo Hyuk. Tôi sực tỉnh khi nghe thấy tiếng rằng đã đến tầng 23. Vậy thì, cố lên nhé. U Seo Hyuk SC. Vâng, Kim U Jin, Min Ahat Jin và Quân Cheong Han đi theo tôi. U Seo Hyuk nãy giờ vẫn đứng yên liền tóm chặt lấy vai của Park Jeon Ho trước khi anh ta kịp đi theo tôi. Gì vậy? Sao anh lại xuống tầng này? Cũng chẳng lạ gì. U Seo Hyuk biết trên tầng 23 chỉ có duy nhất phòng của tôi thôi. Còn không thấy sao? Tôi đây là đang đi đến phòng của lính đánh thuê Han Y con chơi đó. Lúc đó, U Seo Hyuk nhìn sang tôi. Khi tôi lắc đầu biểu thị không đồng ý điều đó, U Seo Hyuk liền cau mày. Đừng đi quấy rối người khác. Đội trưởng Park Jeon Ho. Anh nói là quấy rối người khác. Anh nhìn nhận sự việc thú vị thật đấy. Anh đã thấy tôi quấy rối ai chưa? Thư ký U Seo Hyuk. Nếu anh muốn biết, thì tôi có thể cung cấp cho anh cả một danh sách luôn. Ha ha, danh sách á, tôi nghĩ cũng lâu rồi. Nhưng có vẻ thư ký U Seo Hyuk rất hay để ý đến tôi nhỉ. Park Jeon Ho và U Seo Hyuk cuốn theo dòng chảy mà bắt đầu bùng lên cuộc chiến. Họ nhìn nhau với ánh mắt lạnh lùng. Min Ahat Jin và Quân Cheong Han đứng cạnh nhau mỉm cười và thích thú quan sát. Còn Kim U Jin thì như thể không quan tâm khi kéo lấy cánh tay tôi bảo tôi cứ kệ Park Jeon Ho ở đấy và đi về phòng. Cuối cùng, tôi thở dài và xen vào giữa họ. Tôi không sao đâu, U Seo Hyuk SC. Nhưng mà, chúng ta không thể cứ nán lại trong thang máy mãi được. Thế là bất lịch sự lắm. Khi đó, U Seo Hyuk do dự vẫn nhấn nút mở. Anh ta hơi cúi đầu. Tôi có thể thấy anh ta đang đấu tranh xem liệu anh có nên bỏ qua cho Park Jeon Ho hay không. Làm tôi cũng có chút bối rối theo. Mà khoan, không phải anh ta đang trên đường đến gặp Cheon Sa Yeon à, tôi sẽ kiểm tra các tài liệu ngay khi tôi về đến phòng. Vậy nên anh đừng lo. Tôi hiểu rồi, đã có nhiều người lắm rồi. Nên tôi nghĩ là nếu để U Seo Hyuk vào phòng nữa thì chỉ càng thêm phiền phức hơn thôi. Tôi vờ như không hay biết mà vạch ra ranh giới. Sau cùng U Seo Hyuk gật đầu. Đi làm chăm chỉ nhé. Thư ký U Seo Hyuk. Park Jeon Ho nói khi nháy mắt với U Seo Hyuk đang lặng lẽ lùi lại. Thôi ngay và qua đây đi. Trưởng nhóm, tôi nắm lấy cánh tay anh ta. Nhìn chầu thấy mẹ dù cha nội này còn chẳng phải là một đứa trẻ danh. Cách chương.